Chương 2362, 2623 Thông Thiên Giáo Chủ. Nàng mặc dù là tiệt giáo tứ đại đệ tử một trong, càng là nhất tôn chuẩn thánh, thế nhưng, nàng cũng minh bạch, kế tiếp, Vô Danh muốn cùng chính mình sư phụ thương lượng sự tình, chính mình, không thích hợp ở bên cạnh. Vô Danh đại biểu nữ hoa nương nương, mà hai vị thánh nhân nói chuyện, nàng nhất tôn chuẩn thánh, tự nhiên không thể xen vào. Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn bây giờ là lấy Vô Danh thân phận đến nơi này, mà nhìn bên này, hắn cũng lòng có cảm xúc. Hắn đi thẳng vào, liền thấy, chỗ này cổ động, bên ngoài nhìn diện tích không lớn, thế nhưng bên trong lại như có vô tận thời không mở dạng, hỗn độn ở đỉnh diễn biến, trên vách tường, nghìn trượng hồng trần quần cuộn chảy xuôi. Mà ở cái kia động trung ương trên bảo tọa, Thông Thiên Giáo Chủ, đang ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mặc dù không có mở con mắt, thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, hắn đã biết rồi y chính mình tới rồi. Nữ hoa nương nương ngồi xuống nhị đại đệ tử Vô Danh phụng nữ hoa nương nương tên, đến đây thăm viếng giáo chủ Lâm Thiên Diêu cao giọng nói rằng, sau đó, trực tiếp quỳ xuống. Bởi vì nữ hoa nương nương chứng là nhân tộc đại đạo, nhân tộc tất cả mọi người là của nàng đệ nhất huyết mạch truyền nhân, cho nên, mặc dù nữ hoa nương nương không có thu đồ đệ, thế nhưng Vô Danh, cũng chỉ có thể tính là nhị đại đệ tử. Thông Thiên Giáo Chủ bên người cái kia hai cái đạo đồng cũng không ở, mà giống như là nghe được Vô Danh nói, Thông Thiên Giáo Chủ, chậm rãi mở ra tròng mắt của chính mình. Ngươi, sư phụ để cho ngươi qua đây, có chuyện gì không? Thông Thiên Giáo Chủ ánh mắt, chỉ là ở trên người hắn đảo qua, chính là rời đi. Mà Lâm Thiên Diêu ngụy trang cũng vô cùng tốt, đem chính mình chân thật đã qua toàn bộ đều ẩn giấu đi, chỉ là để Thông Thiên Giáo Chủ thấy được mình muốn nhìn. Ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất, cái này lao ra hỏa, cho dù Lâm Thiên Diêu không có động thủ, hắn cũng có biện pháp, tránh thoát người quen cũ tra xét. Dù sao, hắn sống thời gian dài như vậy không phải sống không. Hồi bẩm giáo chủ, nương nương ngồi xuống tam đại đệ tử, 10 năm này bởi vì nhiều lần trợ giúp thương triều, cùng cái kia xiển giáo chân nhân đối kháng, đã phạm vào hồng trần sát kiếp, muốn độ phong thần đại kiếp nạn vì vậy, nương nương liền ra lệnh ta qua đây. Lâm Thiên Diêu làm được một bộ một mực cung kính dáng vẻ nói rằng, không có biện pháp, hiện tại lấy thân phận của hắn, hắn chỉ có thể trang bị tôn tử. Nữ hoa đệ tử, độ hồng trần sát kiếp, cùng ta có quan hệ gì? Thông Thiên Giáo Chủ thơ ơ không đếm kể nói rằng, giống như là đối với Lâm Thiên Diêu nói sự tình, hoàn toàn không có hứng thú. Hoàn toàn chính xác, nhất tôn chuẩn thánh mà thôi, có cái gì, đáng giá để hắn chú ý địa phương sao? Không có liền càng không cần phải nói, nữ hoa nương nương ba cái kia đệ tử. Ở Thông Thiên Giáo Chủ xem ra, chỉ là ba cái tốt hậu sinh vãn bối mà thôi, mà giống như là như vậy hậu sinh vãn bối, hắn đồ tử đồ tôn bên trong không biết có bao nhiêu. Vì vậy, hắn như vậy thái độ, cũng là bình thường. Chỉ là, tâm hắn trong đất là nghĩ như thế nào, liền không có bất kỳ người nào đã biết. Nương nương nói, xiển giáo người đã từng thiết kế cho nàng, cho nên lần này phong thần đại kiếp nạn, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lâm Thiên Diêu nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, cũng không nói lời nào minh bạch, chỉ nói là ba phần, nhưng đúng như vậy, đã đủ rồi. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn hắn, không nói gì, giống như là lâm vào suy nghĩ ở giữa. Hắn tự nhiên minh bạch phía dưới cái này là Vô Danh hậu sinh vãn bối nói ý của lời này, chỉ là, hắn còn cần thời gian lo lắng. Ngươi ngược lại là thông minh, biết nói như thế nào. Nữ hoa hoàn toàn chính xác thu một cái đệ tử giỏi. Nhà ngươi ý của nương nương, ta đã hiểu. Chỉ là, cái này phong thần đại kiếp nạn, lại nói tiếp lúc đầu là bởi vì ta tam giáo phân tranh dựng lên, cái kia ba đứa hài tử, chính mình phạm vào kiếp nạn, cũng không trách được người khác, như là đã tại kiếp cân nhắc trong, mặc dù là nữ hoa đệ tử, cũng không nên có cái gì khác ý đồ không an phận. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn Vô Danh, cũng chính là Lâm Thiên Diêu, như vậy hời hợt nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được hắn lời này, nhưng trong lòng đột nhiên cả kinh. Lẽ nào, người này, đến hiện tại thì ngưng, còn không có quyết định muốn cùng chính mình sư huynh toàn diện đối kháng? Lẽ nào, hắn còn tưởng rằng phong thần đại kiếp nạn, chỉ là tam giáo đệ tử nội loạn sao? Hắn làm sao biết như thế? Ngây thơ chỉ là, làm Lâm Thiên Diêu chứng kiến ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong lóe lên do dự thời điểm. Lâm Thiên Diêu trong lòng, chợt hiểu. Hắn, kỳ thực chỉ là đang do dự hắn, kỳ thực đã hiểu hắn nói những lời này, chỉ là bởi vì vẫn không thể lau khai tình mặt mà thôi. Giáo chủ nói rất đúng. Chỉ là, ta nữ hoa cung luôn luôn là đàn ông ít ỏi, so ra kém tiệt giáo vạn tiên lai triều, ngoại trừ hai cái đồng tử ở ngoài, sư phụ chỉ là thu ta và sư huynh của ta hai cái đệ tử. Mà ta ngồi xuống không có đệ tử, đạo huynh đã thương căn cơ, ba cái kia đệ tử, chỉ có thể nhiều hơn tiêu hao nương nương quan tâm. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, giọng nói vô cùng bình thản, thế nhưng, lại mang theo nhẹ nhẹ châm chọc ý. Thông Thiên Giáo Chủ bực nào nhân vật tự nhiên nghe được hắn trong giọng nói không thích hợp. Lông mày nhướng lên, hắn cứ nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, ngươi nhưng là đang nói ta không bằng nữ hoa quan tâm đệ tử ngươi, nhưng là đang nói, ta coi thường đệ tử độ kiếp, lại không quan tâm chút nào hắn nói lời này thời điểm, ti ti lũ lũ thánh nhân uy áp dần dần hiện ra, mà vô danh sắc mặt, cũng biến thành ngưng trọng sinh ra. Giáo chủ xin bất giận, ta làm sao dám như vậy làm càn như thế, chỉ là, nhà của ta nương nương nói cho ta biết, nói là lần này phong thần đại kiếp nạn, là bởi vì ngày xưa xiển giáo môn hạ quảng thành tử không để ý thiên nhân ước hẹn, một mình hạ phàm tạo thành. Thế nhưng hậu quả, cũng là để tam giáo đệ tử cộng đồng thừa nhận, cái này như thế nào công bằng vô danh trên đầu, mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Có thể tưởng tượng được, đối phương đối với hắn tạo thành bực nào lớn áp lực mà thông thiên giáo chủ thì là mặt không đổi sắc, vẫn là như vậy lạnh lùng nói ra, đây đều là thiên ý sao? Vô danh cười cười, sau đó nhìn thông thiên giáo chủ, tiếp lấy nói ra, nhà của ta nương nương nói với ta, giáo chủ tuy là mặt lạnh thế nhưng tâm nóng, tuyệt đối sẽ không tùy ý đệ tử bị người thiết kế lấy đi chịu chết mà không quản. Thế nhưng hiện tại xem ra vô danh những lời này, nói rằng mở dạng, liền ngừng lại, bởi vì thông thiên giáo chủ đã lần nữa thể hiện rồi thánh nhân uy áp, hắn tự nhiên muốn ngậm miệng. Nếu như, ngươi chỉ là tới nói những lời nhảm nhí này, xem ở sư phụ ngươi mặt mũi của, ta không giết ngươi, rời đi nơi này a.